Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, một đôi nửa tân nhân. Tôn Sách rất muốn Chu Du lưu lại bày mưu tính kế, cùng một chỗ đối phó Khoái Việt, nhưng hắn rõ ràng Chu Du tại Tôn Kiên bên người có thể có tác dụng lớn hơn. Tôn Kiên dũng thì dũng vậy, lại không có một cái nào mưu sĩ. Lúc này có thể làm nhiệm vụ này chỉ có Chu Du. An bài Chu Du tại Tôn Kiên bên người đảm nhiệm cố vấn thực là một kiện vô cùng dễ dàng phạm húy sự tình. Có Chu Du thế gia bối cảnh làm tiền đề, lại thêm Chu Du bản thân siêu cường năng lực, lúc này mới thu hoạch được Tôn Kiên không thêm giữ lại tín nhiệm. Cơ hội khó được, Tôn Sách không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, đến mức Khoái Việt. Còn là tự nghĩ biện pháp đi, luận tính toán thiệt hơn. Hắn có lẽ so ra kém Cổ Hủ, Quách gia, nhưng tuyệt đối so với Chu Du lành nghề. Chu Du đi, cùng đi còn có Tổ Mẫu. Tổ Mẫu phụng Tôn Kiên mệnh lệnh, lưu lại cái kia 100 nghĩa tòng, độc thân trở về đại doanh. Tôn Sách vốn muốn đi đưa tiễn hắn, lại bị Chu Du ngăn lại. Tổ Mậu là Tôn Kiên tâm phúc tướng lãnh, Tôn Sách không nên cùng hắn quá thân mật. Tôn Sách biết hắn nói rất có lý, nhưng trong lòng vẫn là tránh cho không có chút thất lạc. Đưa đi Chu Du, Tôn Sách lập tức một lần nữa an bài phòng ngự. Hoàng Trung được bổ nhiệm làm giáo úy, không có khả năng lại đảm nhiệm hắn bộ khúc tướng. Hắn thì theo cái kia 100 nghĩa tòng bên trong chọn một cái gọi Lâm Phong đội trưởng làm bộ khúc. Tướng, thiếp thân bảo hộ, Hoàng Trung chỗ lĩnh 1,200 người thì làm thân vệ doanh. Phụ trách bên ngoài an toàn. Buổi chiều, Tôn Phụ hứng thú bừng bừng địa trở về. Tôn Kiên, Tôn Bí đồng ý hắn cưới Thái Kha làm vợ yêu cầu. Tôn Sách cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng, mượn cơ hội phát một trận tà hỏa, đem Thái gia cha và con gái đuổi tới một cái trong sân nhỏ đi. Thái Kha tâm ý đạt thành, ngược lại cũng không tính toán với hắn, đắc ý mà làm lên đợi cô dâu, tính toán muốn chuẩn bị cái nào đồ cưới, một lòng chờ lấy Tôn Kiên cha con chiếm lấy Tương Dương, để cho Tôn Phụ nở mày nở mặt lấy nàng làm vợ. Người Hán bầu không khí mở ra, Thái gia tuy nói là nhà giàu, dù sao không phải cái gì thi thư gia truyền nho sinh môn đình. Lại thêm thời kỳ chiến tranh, trong nhà lại ở Tôn Sách như thế một tái không nói đạo lý hàng. Cũng không cho phép bọn họ nói chuyện. Vào lúc ban đêm, Tôn Phụ đã vào ở Thái Kha tiểu viện, đem gạo nấu thành cơm. Tôn Phụ không phải cái gì đồng nam tử. Thái Kha cũng không phải chân chính trên ý nghĩa tân nhân. Không có gì cũng không dám. Củi khô lửa mạnh, ăn nhịp với nhau, bởi vì cái gọi là nỗ lực được đến mới hiểu được chân quý. Vì việc hôn sự này, Thái Kha nỗ lực tâm huyết nhiều nhất, đối Tôn Phụ cũng phá lệ chân quý. Bất chi bất giác nàng đã quên, đổi hai ngày trước, coi như Tôn Phụ dơ lên tiền đến cửa hạ xính. Nàng cũng chưa chắc chịu nhìn Tôn Phụ liếc một chút. Ngày thứ hai, trời vừa mới tảng sáng, Thái Kha thì đánh thức Tôn Phụ. Tôn Phụ vuốt mắt, ngáp, vô lại trên giường không chịu lên. Chuyện gì à, sớm như vậy, sớm. Thái Kha sẵn giọng, ngươi đi xem một chút đệ đệ ngươi Tôn Bá Phu đang làm gì. Hắn, khẳng định là lên tập võ chứ sao. Tôn Phụ ngồi xuống. Ta bình thường cũng rất khắc khổ. Bất quá hôm qua thực sự quá mệt mỏi. Bôn ba qua lại mấy chục dặm. Thật sự là dậy không nổi. Hắn không chỉ có là tập võ. Thái Kha nói ra. Ta nghe tỷ nữ nói. Hắn một đêm đều không có giải giáp. Trong phòng đèn một mực sáng lấy. Tôn Phụ sững sờ một chút. Xoa xoa đầu. Có chút xấu hổ. Hắn khẳng định là tại lo lắng chiến sự. Ta cũng đứng lên đi. Không thể bị người xem nhẹ. Thái Kha Phi thường hài lòng. Cái này còn giống cái nam tử Hán. Mau dậy đi. ta đã phân phó ngươi chuẩn bị tốt bữa sáng. Ngươi rửa mặt xong cùng hắn cùng một chỗ dùng cơm. Ngươi đừng quên, ngươi không chỉ có là hắn huynh trưởng, còn là hắn phó tướng. Tòng quân thời gian so với hắn dài, phải có đảm đương, chớ bị Hoàng Hán Thăng đoạt công đi. Tôn Phụ liên tục gật đầu, cố nén xương sống thắt lưng rời giường. Sau khi rửa mặt xong, Thái Kha đẩy hắn đi vào chính đường. Tôn Sách đã lên tới, ngay tại đường trước luyện quyền. Nhìn đến Tôn Phụ, Thái Kha đi tới, hắn thu hồi quyền thức, đi đến Tôn Phụ trước mặt, đâm hắn nhất quyền, nháy nháy mắt, hài lòng không? Tôn Phụ không có ý tứ cười cười, quay người đối Thái Kha ra hiệu. Thái Kha tiến lên, nghiêng người thi lễ, cô dâu Thái Kha, gặp qua tướng quân. Tôn Sách khoát khoát tay, được, được, tuy nhiên ta không tán thành, nhưng việc đã đến nước này, ta còn phải bảo ngươi một tiếng tẩu tẩu. Ta nói tẩu tẩu, ta người huynh trưởng này làm người chất phác, ngươi cũng đừng khi dễ hắn, bằng không, ta vẫn là sẽ trở mặt. Thái Kha bị Tôn Sách một câu tẩu tẩu làm cho mặt đỏ, vội vàng đáp ứng, lại khiến người ta đem bữa sáng lấy tới. Tôn Sách cũng không khách khí, mời bọn họ cùng tiến lên đường dùng cơm. Tôn Phụ ăn hai cái, nói ra, bá phù, nghe nói ngươi một đêm chưa từng giải giáp, phi thường thời kỳ. Tôn Sách trêu chọc nói, huynh trưởng tân hôn, ta cái này làm đệ đệ phải xem gấp một chút, đừng để người kinh hãi các ngươi đôi này tân nhân, vất vả một chút cũng là cần phải. Thái Kha cúi đầu xuống, loay hoay dây thắt lưng. Tôn Phụ cười hắc hắc hai tiếng, còn nói thêm, cái kia có tin tức sao? Tôn Sách đem một chén cháo uống xong, để xuống bát, cầm qua vải quệt quệt mồm, lại rửa tay. Tối hôm qua, Tương Dương Thủy Sư đã vây quanh Thái Châu. Ba, Tôn Phụ trong tay bát rơi vào trên bàn, cháo rội đến khắp nơi đều là. Thái Kha nguýt hắn một cái, vội vàng khiến người ta qua tới thu thập. Tôn Phụ cũng không đoái hoài tới nàng, lắp bắp nói, bá phù, chuyện này là thật, ngươi nếu không tin, phía trên chòi gác đi xem một chút liền biết. Tôn Phụ liên tục không ngừng đứng dậy, liền giày cũng không kịp mặc, thì lao xuống đại sảnh, thẳng đến góc tây nam lầu. Tôn Sách không nhúc nhích, Thái Kha sắc mặt cũng có chút khó coi. Tôn Phụ biểu hiện để cho nàng vô cùng thất vọng. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, lạnh nhạt nói, tẩu tẩu không đi nhìn xem sao? Thái Kha cắn cắn môi, ta một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia, nhìn lại có thể thế nào? Tẩu tẩu quá khiêm tốn, ngươi mặc dù là nữ tử, lại không thua kém đấng mày râu. Không nói gạt ngươi, ta đêm qua vừa nghe đến tin tức này thời điểm giống như huynh trưởng, nửa ngày không có kịp phản ứng. Ai, Lưu Biểu tới rất nhanh a, sao ta tưởng tượng nhanh hơn? Thái Kha sắc mặt hòa hoãn chút, suy nghĩ một chút, lại nói, chưa chắc là Lưu Biểu, có lẽ là Khoái Việt đây. Tương Dương binh quyền nắm giữ trong tay hắn, thủy sư từ hắn con Khoái Kỳ chỉ huy, đúng hạn ngày tính toán, hẳn là mới vừa từ hạ khẩu điều qua đến. Tôn Sách a một tiếng, như có điều suy nghĩ, nói như vậy, Khoái gia thật đúng là đại quyền trong tay a. Thái Kha bất tri bất giác bị Tôn Sách bốc lên lửa giận. Khoái Việt cùng Lưu Biểu đã từng cùng ở tại đại tướng quân Hà Tiến phủ cộng sự. Lưu Biểu đến Kinh Châu, đi cái thứ nhất địa phương là Nghi Thành, muốn tìm Mã gia bày mưu tính kế. Mã gia không có lập tức đáp ứng hắn, hắn quay người liền đi tìm Khoái Việt, sau đó mới tới tìm ta Thái gia. Khoái Việt xuất thủ ngoan độc, một hơi giết mười mấy nhà, trợ giúp Lưu Biểu khống chế Kinh Châu, tự nhiên đại quyền trong tay. Cùng nói là Lưu Biểu đến Kinh Châu, không bằng nói là Khoái Việt đến Kinh Châu. Tôn Sách thờ ơ lạnh nhạt, theo hắn biết, Lưu Biểu có thể thống trị Kinh Châu vài chục năm, cố nhiên đắc lực tại Khoái Việt, Thái Mạo chống đỡ, nhưng cũng bởi vậy bị những người này vững vàng nắm giữ lấy. Khoái Việt là như thế nào đắc thế? Có nhiều đắc thế, sách lịch sử cũng không rõ lại, nhưng hắn vì Lưu Biểu đoạt Kinh Châu xuất lực rất nhiều. Ngay từ đầu thì chiếm cứ tiên cơ, Thái Mạo nắm giữ binh quyền thì tương đối trễ. Đầu tiên là làm mấy cái đảm nhiệm thái thú, Lưu Biểu làm Trấn Nam tướng quân về sau, hắn nhâm quân sư, cũng không trực tiếp nắm giữ một châu binh quyền. Hẳn là về sau Lưu Biểu vì quản thúc Khoái Việt, nạp Thái Kha làm thiếp, Thái Mạo cái này mới có cùng Khoái Việt chống lại thực lực. Lúc này Thái gia còn bị Khoái Việt đè ép, liền thái thú cũng còn không có cơ hội làm. Thái Kha tâm lý có oán khí cũng là bình thường. Đây chính là hắn cần, nếu muốn tìm đến Khoái Việt sơ hở, nghĩ biện pháp dụ hắn ra khỏi thành quyết chiến. Theo Thái gia nơi này tìm cơ hội thuận tiện nhất, Tôn Sách giả trang làm ra một bộ như ở trong mộng mới tỉnh bộ dáng, tẩu tẩu. Ngươi nói Khoái Việt trước đó không cứu Thái Châu, hiện tại lại phái thủy sư vây Thái Châu, có phải hay không là mượn đao giết người, nhằm vào ngươi Thái gia đến. Thái Kha Tô lại đến tinh xảo mày liễu dần dần dựng thẳng lên. Nghiến răng nghiến lợi, Khoái Dị Độ, ngươi chết không yên lành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN